The Gamer Hệ Thống, chương 522, nghiên cứu ma trận, góc truyện audio.com, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và hắn lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Cho dù ngày tận thế có thật hay không thì chúng ta cũng không nên coi thường hắn nói trận động đất vừa rồi chính là dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hắn có thể đảm bảo rằng trận động đất quy mô lớn thế này chưa từng xảy ra vào năm 2012 mà hắn đã từng trải qua nên tương lai của trái đất khó mà có thể dự đoán trước được. Hầu, ông còn có báo cáo gì về vụ động đất vừa rồi không? Hắn hỏi, hiện tại thông qua quan sát và đo đạc thì các nhà địa chất học đưa ra kết luận rằng trận động đất vừa rồi xảy ra do hoạt động bất thường của phần lõi trong inner core của trái đất. Dòng chảy của hợp chất sắt niken lỏng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hắn nghe lời giải thích của Hầu thì mặt mày ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hợp kim sắt niken lỏng trong lõi trái đất có một vai trò cực kỳ quan trọng tới sự tồn vong của con người. Nếu như là người có chút khái niệm vật lý thì ai cũng biết rằng trái đất luôn được bảo vệ bởi một lớp từ trường mạnh mẽ. Lớp từ trường này được tạo nên bởi sự chuyển động đối lưu không ngừng của bể hợp kim sắt niken lỏng nằm trong lõi cũng như sự tự quay của cả hành tinh. Từ trường của trái đất có tác dụng bảo vệ trái đất khỏi tác động của những tia vũ trụ mà rõ rệt nhất đó là những cơn gió mặt trời. Hiện tượng cực quang vào ban đêm chính là biểu hiện của việc gió mặt trời đang va chạm với lớp từ quyền của trái đất. Chuyện hợp kim sắt niken lỏng của trái đất đang trở nên hỗn loạn chính là báo hiệu cho một hiện tượng sắp xảy ra đe dọa nghiêm trọng đến sự sống của con người. Đảo cực địa từ, cứ vài trăm nghìn năm một lần từ trường trái đất lại tiến hành đảo cực một lần và trong giai đoạn này từ quyền sẽ hoàn toàn biến mất trong suốt quá trình đảo cực kéo dài từ 1.000 đến 10.000 năm. Trung bình cứ khoảng 450.000 năm thì hiện tượng đảo cực địa từ sẽ xảy ra một lần và lần đảo cực gần đây nhất của trái đất là cách đây hơn 780.000 năm về trước. Điều này có nghĩa là hiện tượng đảo cực có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào thậm chí là ngay bây giờ. Chẳng lẽ người Maya đã nhìn ra viễn cảnh này và tính toán được ngày mà trái đất bắt đầu đảo cực rồi lập ra bộ lịch long cao để đếm ngược tới ngày trái đất đảo cực? Một khi hiện tượng đảo cực địa từ chính thức bắt đầu thì trái đất sẽ hoàn toàn bất lực trước sự tấn công của vũ trụ. Điều đầu tiên xảy ra là gió mặt trời mang hạt tích điện dầu năng lượng được giải phóng từ vùng thượng quyền của mặt trời sẽ vô hiệu hóa toàn bộ vệ tinh và những thiết bị điện tử của con người. Bầu khí quyển vốn đã mỏng tang của trái đất sẽ càng mỏng hơn nữa khi bị gió mặt trời cuốn đi. Nguy hiểm nhất đó chính là khi không có sự bảo vệ của từ trường bầu khí quyển không thể đủ sức cản lại phóng xạ của mặt trời khiến cho nguy cơ ung thư tăng lên rất cao do bị phơi nhiễm. Những suy nghĩ này khiến hắn càng thêm tin tưởng vào cái gọi là ngày tận thế kia. Hắn có thể nhận ra được điều này thì không lý nào những nhà nghiên cứu khác của SPAT lại không nghĩ tới nó. Hiện tại các chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra được giải pháp nào nhưng thông qua suy đoán của các nhà nghiên cứu thì rất có thể những ma trận mà người Maya để lại tại những di tích này. Góc truyện audio.com chính là thứ sẽ giúp chúng ta đối phó với tình huống xấu nhất. Đúng vậy, nếu như người Maya có thể tính toán được chính xác ngày mà trái đất phải hứng chịu nguy cơ này từ cách đây hơn 5.000 năm thì không lý nào mà trong suốt 4.000 năm kể từ đó cho tới khi tộc Maya biến mất lại không nghĩ biện pháp nào để phòng chống lại. Và thứ hiện ra trong đầu của hắn chính là mạng lưới ma trận chống thiên tai khổng lồ được khắc tại di chỉ của người Maya và các tộc người khác trên thế giới. Chúng ta phải tìm ra cách để điều khiển những ma trận này càng sớm càng tốt hắn nói nhưng để phòng trừ thì ông có thể thông báo việc này với những người lãnh đạo trên thế giới để chuẩn bị phương án dự phòng không hâu. Việc mạng lưới ma trận này có thể thay thế từ quyền bảo vệ trái đất hay không thì hắn không dám đảm bảo nên tốt hơn hết là vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng. Cậu đừng lo, lãnh đạo của tôi đã báo cáo chuyện này với Tổng thống rồi Hầu nói. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta phải tăng cao tốc độ nghiên cứu những ma trận này. Hầu, ông hãy thống kê lại thông tin của những nơi nằm trong mạng lưới ma trận và thông báo với tôi cần phải nghiên cứu toàn bộ mạng lưới này hắn nói. Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Cairo, Ai Cập, nhắc đến kim tự tháp người ta thường nghĩ ngay tới những công trình hình chóp tứ giác đều được xây bằng những tảng đá to lớn nằm giữa sa mạc của Ai Cập. Và nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến những kim tự tháp nằm ở Giza thuộc vùng ngoại ô Cairo. Nơi đây luôn là nơi thu hút rất nhiều du khách tới tham quan khu quần thể di tích kim tự tháp đồ sộ nhất thế giới. Hắn sau khi xuất hiện tại Cairo thì không hề gia nhập vào hàng người dài rằng giặc đang xếp hàng để chờ được vào tham quan bên trong kim tự tháp. Hắn tiến về khu vực nghỉ dưỡng ở gần đó và nhận chìa khóa phòng đã được đặt trước từ người tiếp tân. Hắn lên phòng của mình và ngay lập tức chui vào phòng tắm vì thời tiết khô hạn, nắng nóng và đầy cát bụi của Cairo khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cả ngày hôm đó hắn chỉ loanh quanh ở khu vực nghỉ dưỡng để mua mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh, sau đó thì lại trở về phòng mình. Đến khoảng 9 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối tại nhà hàng thì hắn trở lên nằm trong phòng mình được một lát thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. "Xin hỏi Mr. Phạm có ở đây không?" Một giọng nữ nói tiếng Anh nhưng khẩu âm có chút kỳ lạ do pha chất giọng của người Ai Cập. Hắn bật dậy khỏi ghế và đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì hắn liền thấy được một người phụ nữ mặc bộ trang phục Hồi giáo trùm kín mít từ đầu đến chân, khiến hắn không thể đoán ra được độ tuổi của cô ta, nhưng thông qua phần mắt để lộ ra thì hắn nghĩ cô gái này không quá 30 tuổi. "Fukaina Asim LV53, đúng là tôi đây, cô là người của hội Mediai đúng không?" Hắn hỏi. Mediai là tên hội của Ades Bay trong phim The Mummy, mình tìm mãi không thấy Ai Cập có hội kín nào nên dùng tạm tên này. Mặc dù hắn hỏi vậy nhưng hắn đã biết rõ cô gái này là người được hội Mediai cử đến để dẫn đường cho hắn, vì ngay khi nhìn thấy LV của cô gái này cao bất thường hắn đã kiểm tra thông tin của cô ta rồi. "Xin chào, tên tôi là Fukaina Asim, cậu có thể gọi tôi là Fukaina." "Fukaina nói mời cậu đi theo tôi." Fukaina nói xong thì liền quay đầu đi luôn mà không thèm đợi hắn nói gì cả. Cũng may là hắn đã để mọi thứ hành lý mà mình cần trong ba lô nên hắn không. gocchuyenaudio.com, cần chuẩn bị gì cả mà ngay lập tức đi theo phía sau Fukaina. Cách chương.